Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, sinh tử tâm kiếp. Đối mặt Thi Phong Thành một kích cuối cùng, Tần Hạo hãn lâm vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã hiểu Thi Phong Thành tâm ý, người này muốn làm hắn đem Long Nha một chiêu này tuyệt kỹ truyền thừa tiếp. Trước mặt hai lần ra tay, nhiều ít vẫn là có chút bảo lưu, tối thiểu nhất tại sau cùng phát lực giai đoạn, Thi Phong Thành cũng không có toàn lực ứng phó. Thế nhưng là lần này khác biệt, Tần Hạo Hãn đã không có phân thân có thể cứu mạng. Nếu như hắn gánh không được một chiêu này, như vậy liền thật đã chết rồi. Nhưng là trước mắt giờ khắc này, Tần Hạo Hãn lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Thi Phong Thành làm như vậy, lúc này võ giả chi đạo, không phải thời khắc sinh tử tôi luyện, căn bản không có khả năng làm Tần Hạo Hãn có chút lĩnh ngộ cùng đột phá. Mà nếu như Tần Hạo Hãn không thể lĩnh ngộ, Thi Phong Thành cho rằng Tần Hạo Hãn cũng không có sống cần thiết, gánh không được Long Nha, Tần Hạo Hãn liền không có tiếp tục khiêu chiến sinh mệnh chi chu tư cách. Dù sao đều là chết, còn không bằng chết tại Long Nha Hà. Trên thực tế trong con mắt của mọi người, Tần Hạo Hãn hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Sao sinh mệnh chi chu bên trong. Vốn dĩ muốn hành động rót dựa vào ghế trên lưng, thở ra một cái thật dài. Hô, kết thúc, không có sau này kết quả tốt hơn. Duy Kim Tư cũng gật đầu. Đúng vậy a, Thi Phong Thành kiệt lực mà chết, Tần Hạo Hãn bị giết, ta ở đây trước chúc mừng nghị trưởng đại nhân, từ nay về sau lại không có gì có thể lo lắng. Dốc nheo mắt lại, chờ xem kết quả cuối cùng. Sao Long Nha còn chưa tới đến. Vết nứt không gian đã ở chung quanh tùng sinh, Tần Hạo Hãn quần áo, thậm chí da mặt đều bị lôi kéo về sau múa. Phải biết, hắn nhưng là có hóa rắn làn da, bởi vậy có thể thấy được một kích này lực đạo chi lớn. Đối mặt thiên tai bình thường Long Nha, Tần Hạo hãn động, hắn trong đầu, quanh quẩn Long Nha mỗi một chi tiết nhỏ, muốn đối kháng Thi Phong Thành Long Nha. Biện pháp duy nhất, chính là đồng dạng lấy Long Nha phản kích. Người khác không làm được đến mức này, nhưng là có robot tính chất Tần Hạo Hãn lại có thể. Ngắn ngủi hai chiêu bên trong, Tần Hạo Hãn đã học xong sao chép dán bình thường động tác. Tại Thi Phong Thành ra tay một sát na, đã đồng dạng thi triển ra. Muốn nói hắn còn có khiếm khuyết, đó chính là lực lượng. Thi Phong Thành lực lượng tuyệt đối đã vô hạn tiếp cận 1.000 vạn, mà Tần Hạo Hãn chỉ có 800 ra mặt. Bất quá không có quan hệ, nhận chân chính sinh tử kích thích, Tần Hạo Hãn giờ khắc này đột phá, chung quanh ám năng hình thành một cái thật lớn luồng khí xoáy, nhận Tần Hạo Hãn thân thể hấp dẫn, trong nháy mắt tràn vào. Nguyên bản thiên địa trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, giờ khắc này thẳng lên thiên địa hậu kỳ. Lên trời hậu kỳ cũng không tính là gì, đối với thể lực tăng lên là rất có hạn. Nhưng là cùng lúc đó, Tần Hạo Hãn bát môn độn giáp cuối cùng một môn, tử môn đã mở ra. Bát môn độn giáp quy luật là tại nhiệm đốc cảnh giới về sau, sinh tử cảnh giới trước đó nhất định phải toàn bộ mở ra. Một khi thiên địa cảnh giới đều đột phá vẫn chưa hoàn toàn mở ra bát môn độn giáp, như vậy ngươi liền không còn có mở ra cơ hội. Ngay tại tử môn mở ra một khắc này, Tần Hạo Hãn có một tia hiểu ra. Sinh tử vô thường, võ giả suốt đời theo đuổi, vô số năm khổ tu. Là vì cái gì? Không phải là vì vĩnh sinh sao? Nhưng là muốn vĩnh sinh há lại đơn giản như vậy? Không thấy nhiều như vậy sinh tử cảnh giới người đều cắm ở sinh tử huyền quan một bước kia không qua được sao? Hiện tại Tần Hạo Hãn biết nguyên nhân, chỉ có chân chính không sợ sinh tử, coi nhẹ sinh tử, mới có thể đột phá sinh tử huyền quan. Rất nhiều người trong miệng nói xong không sợ chết, thậm chí có khả năng khẳng khái chịu chết, nhưng là ngươi dám nói nội tâm của hắn không có e ngại sao? Thời khắc sinh tử có lớn khủng bố, có lẽ có người có thể vì nào đó một mục tiêu cùng tín niệm đi đối kháng tử vong, nhưng là tuyệt đối không thể nói hắn không sợ, nên sợ vẫn là muốn sợ, muốn thật coi nhẹ. Biện pháp duy nhất chính là đả thông toàn bộ bát môn độn giáp, nhất là mở ra sau cùng tử môn. Chỉ có giờ khắc này, sinh tử tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Huyền diệu trong đó chỗ, không phải tự mình trải qua người, là căn bản là không có cách thể hội, mà Tần Hạo Hán bởi vì cơ sở lực lượng quá mạnh, cho nên hắn bát môn độn giáp đả thông cũng tương đối chậm. Chỉ có đến thiên địa cảnh giới một khắc cuối cùng, hắn mới làm được điểm này. Mở ra tử môn, chính là một đạo tâm kiếp. Đi qua đạo này tâm kiếp, Tần Hạo Hán đã liền có đột phá sinh tử huyền quan dũng khí. Cho nên nói tử môn mở ra, chính là đả thông sinh tử huyền quan chìa khóa. Không có này một cái chìa khóa, căn bản không được nó cửa mà vào. Giờ khắc này Tần Hạo Hán đã có thể khẳng định, mỗi một cái viên mãn cường giả, kỳ thật đều là bát môn độn giáp toàn bộ triển khai người. Mà Tần Hạo Hán mở ra tử môn về sau, hắn cảnh giới đã không tính là thiên địa cảnh giới, mà là sinh tử cảnh giới. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn có thể đả thông sau cùng sinh tử huyền quan, vậy coi như là một cái viên mãn cường giả. Theo đột phá đồng thời đến, còn có lực lượng tăng lên, sinh tử cảnh giới cũng sẽ không làm thể lực của ngươi lớn đến mức nào tăng phúc. Ngược lại lớn nhất tăng phúc là bát môn độn giáp toàn bộ mở ra. Này cho Tần Hạo Hãn trực tiếp mang đến 180 vạn thể lực. Giờ phút này, Tần Hạo Hãn thể lực đã cao tới 1.000 vạn, hóa ra là 820 vạn. Lại tăng thêm 180 vạn, trực tiếp cắm ở 1.000 vạn tiết điểm bên trên. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình còn có dư lực, nhưng lại tựa hồ bị thứ gì chế ước. Thật giống như có một cỗ vô hình lực lượng thần bí, trực tiếp ngăn trở hắn tiếp tục đột phá. Trong thái không, một đạo thần bí quang rơi vào Tần Hạo Hãn trên người. Vũ trụ ý chí. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ hai trải qua vũ trụ ý chí tẩy lễ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tần Hạo Hãn đã rõ ràng, chính mình đây là lần nữa sáng tạo ra tu luyện ghi chép. Toàn vũ trụ tu luyện ghi chép, nguyên lai sinh tử cảnh giới 1.000 vạn thể lực hạn mức cao nhất cách nói. Kỳ thật nhằm vào chính là viên mãn cường giả, mà Tần Hạo Hãn còn chưa tới nơi viên mãn cảnh giới. Cũng đã vượt qua 1.000 vạn hạn mức cao nhất, lại lần nữa dẫn tới vũ trụ ý chí buông xuống. Lần đầu tiên vũ trụ ý chí buông xuống, làm Tần Hạo Hãn nhận được vô kiên bất tồi kim chi lực. Lần này, Tần Hạo Hãn trực tiếp cảm nhận được Hạo Hãn thâm thúy vũ trụ tinh không. Tầng tầng lớp lớp thứ nguyên lực lượng, kia là không gian chi lực. Thời gian tựa như chỉ trong nháy mắt đứng im, người khác tựa hồ cũng không có cảm nhận được cái gì. Chỉ có Tần Hạo Hãn biết, hết thảy đã khác biệt. Chuyện nơi đây kết thúc, hắn liền có thể bước về phía càng sâu vũ trụ tinh không. Trong lòng không một gợn sóng, Tần Hạo Hãn không vui không buồn. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hắn vì cái gì muốn vui? Thật vui sướng. Hẳn là hắn thân nhân, hắn người yêu, hắn người nhà, tất cả mọi người có thể không buồn không lo sống sót. Về phần hắn chính mình, tại đốn ngộ sinh tử thời khắc, đã coi nhẹ, tiếp theo, hắn phải giải quyết nơi này sau cùng sự tình. Nói đến chậm, kỳ thật giờ khắc này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Làm Tần Hạo Hãn long nha tư thế bãi ra tới sau. Thi phong thành long nha cũng là vừa mới đến. Tần Hạo Hãn giơ tay lên, cơ hồ giống nhau như đúc long nha phát huy ra. Thi tiên sinh, nếu có một ngày ta có thể khống chế thời gian, có lẽ còn có thể nghịch chuyển thời không? Để ngươi một lần nữa phục sinh, nhưng là giờ này ngày này, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Giang hồ đường xa, hy vọng còn có còn nhiều thời gian. Gặp lại, một tiếng réo rắt long ngâm tại không gian bên trong chấn động. Tần Hạo Hãn ra tay chính là một đầu màu vàng cự long. Kia là huyết mạch của hắn, màu vàng long vương huyết mạch. Cự long phảng phất vờn quanh tinh cầu mà sinh, to lớn long nha thậm chí có thể phản xạ mặt trời quang huy. Cùng đối diện Thi Phong Thành thanh sắc cự long đến rồi một cái trực tiếp nhất đối oanh. Song long sẽ vết nứt không gian giống như pháo hoa nổ tung đồng dạng. Tại không gian bên trong thoải mái liên tục xuất hiện, hết thảy quan sát một màn này địa cầu thiên văn thiết bị. Tựa hồ cũng bị một cỗ vô hình năng lượng xung kích. Trực tiếp vỡ nát, liền sinh mệnh chi chu quan chiến gióp. Trước mắt hắn đài điều khiển đều oanh một tiếng bạo liệt. Phá toái thủy tinh cùng các loại linh kiện tại bên cạnh hắn phát qua. Nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Trên mặt trăng hết thảy đều nhìn không thấy. Gióc sắc mặt đen như là đáy nồi. Một cỗ vô cùng bất an dự cảm ở trong lòng dâng lên. Ước chừng sau một phút, hắn quay người mặt hướng Duy Kim Tư. Lập tức đối Lam Hải Tinh tới một cái đại lục soát. Vô luận như thế nào, muốn tìm tới Tần Hạo Hãn người nhà nơi. Duy Kim Tư còn có một ít không rõ ràng cho lắm. Mở miệng hỏi thăm, đại nhân, tìm những cái kia sâu kiến để làm gì? Bớt nói nhảm, để ngươi làm liền đi làm. Nếu như ngươi không nghĩ một ngày kia bị người chơi chết. Gióc nước bọt cơ hồ phun đến Duy Kim Tư mặt trên. Tùy theo mà đến, lại là làm Duy Kim Tư đều cảm giác kinh khủng khí tức cường đại. Hắn không có nhìn lầm, kia là nghị trường tản ra khí tức, so Thi Phong Thành còn kinh khủng hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.